Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Thế nhưng là, Dương Tư Di lúc này vẫn còn ở kiên trì. Dù sao nàng là thật không muốn để cho La Mạch nhảy vào như thế một thùng đen ngòm vật đáng ghét. Trong, bởi vì nàng ngẫm lại, nếu như nói có người muốn để cho mình nhảy đến bên trong lời nói, vậy mình khẳng định mắc kệ. Không sao, ta là diễn viên. La Mạch bất thình lình thần bí cười một tiếng. Nói câu nói này, hắn hiện tại thậm chí cảm giác mình là đang trấn an một cái tiểu đệ của mình, đệ hoặc là tiểu muội. Muội, hoặc là mình tiểu nữ bằng hữu thần mã. Thế nhưng là, trời đất chứng giám, hắn là thật muốn so Dương Tư Di gần nửa tuổi. Trấn an Dương Tư Di, La Mạch cũng chỉ có thể bắt đầu kiên trì biểu diễn. Một ngày này hắn làm được coi như không tệ. Chỉ ít theo mặt ngoài đến xem, hắn vẫn là đập tập kết hào thời điểm cái kia hung hãn không sợ chết, chịu khổ nhọc. Dù sao là năng lượng mạnh như rồng như cọp La Mạch, sau quay chụp cũng thật không tệ. Hiện tại Chu Tư Triều đã đi giúp La Mạch chuyện rồi khác, cho nên luôn luôn hầu ở La Mạch bên người trợ lý cũng là Dương Tư Di. Hai người những ngày này tới cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Dù sao thì tựa như là loại kia bạn cũ lâu năm rồi. La Mạch đi vào đằng trùng ngày thứ ba, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều đều truyền đến tin tức. Có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt cũng là Chu Tư Triều bên này hết thảy thuận lợi. Với lại cũng bắt đầu tìm kiếm những thứ khác đóng phim chân chính thành viên tổ chức. Tuy nhiên bọn họ hiện tại không có gì tên tuổi. Nhưng rất nhiều kỹ thuật hình nhân tài cùng giống vậy điện ảnh nhân không đồng dạng. Bọn họ coi như quay xong rồi một bộ điện ảnh, cũng không biết cùng diễn viên đạo diễn như thế danh chấn giang hồ. Cho nên mọi người chỉ cần có tiền với lại có đạo diễn bọn họ tôn trọng trên cơ bản đều sẽ làm. Coi như không có tôn trọng chỉ cần có tiền cũng sẽ làm. Cho nên Chu Tư Triều bên này rất là thuận lợi. Nhưng là Lý Tú Anh bên này, lập tức truyền đến âm thanh rất không hòa hai. Hoa Nghị huynh đệ cùng phương diện này có liên quan người, ngoại trừ mấy cái thái độ mơ hồ bên ngoài, đại bộ phận đều kiên quyết không đồng ý. Bọn họ đã cảm thấy La Mạch phim này diễn hảo hảo mà, tại sao phải đi quay điện ảnh? Đây không phải vô nghĩa sao? Mọi người đều cảm thấy La Mạch quá không kháo phổ. Dù sao là có một ít không giải thích được dã tâm. Chờ một chút. Vì sao dùng dù sao là, nghĩ tới đây một gốc dạ về sau, mọi người cũng nghĩ đến trước đó La Mạch quyển kia tiểu thuyết. Càng là nghĩ tới chính hắn viết lời chính mình hát album. Trong lúc nhất thời thái độ cũng có chút mập mờ, bọn họ cảm giác con hàng này là thật có tài. Với lại hắn giao lên những văn kiện này, bên trong nhắc tới rất nhiều thứ cũng đều là có hay không dạng. Nói như vậy, hắn ngược lại là không có bắn tên không đích. Hoa Nghị huynh đệ người tuy nhiên cảm thấy La Mạch tên này quá không đáng tin, thật là làm cho người ta hoài nghi. Hắn những này một loạt động tác cũng làm cho người cảm thấy đặc biệt nhanh chóng. Không nghĩ ra, thế nhưng là cái này cũng không trở ngại mọi người thấy La Mạch sách lược trên phương diện chu toàn. Con hàng này kế hoạch đến đặc biệt rõ ràng. Bộ phim này mặc dù nói hắn là đạo diễn, nhưng trong thực tế hắn chỉ là một khôi lỗi đạo diễn. Chân chính hoàn thành đập bộ phim này người hẳn là cần tìm tới một cái có năng lực, cũng có được đầy đủ chỗ dùng người. Đến lúc đó đến đem điện ảnh đại bộ phận đều đánh ra đến. Mà La Mạch có thể nói chỉ là treo một cái tên tuổi. Bất quá chỉ xem như cái này treo tên tuổi, ngoại giới những cái kia không rõ chân tướng người cũng sẽ tưởng rằng La Mạch điện ảnh. Xem một chút đi, hắn biên kịch, hắn đạo diễn, hắn vai chính, không phải La Mạch điện ảnh, cái kia còn sẽ là ai? Tuy nhiên những này cũng chính là không rõ chân tướng người coi là. Sự thật chắc chắn sẽ không là như vậy. Cứ như vậy, bộ phim này nhất định là năng lượng vỗ đi ra ngoài. Dù sao có nhân sĩ chuyên nghiệp tại đi. Đừng tưởng rằng dạng này cho người khác điện ảnh sau cùng danh dự nhất định phải thuộc về cho người khác, với lại cũng còn có đầy đủ tài hoa người sẽ khó tìm. Trên thực tế, trong hội này bị mai một đạo diễn đặc biệt nhiều. Lấy một thí dụ, tại Crazy Stone trước đó ai biết Ninh Hạo? Tại Khả Khả Tây Lý trước đó ai biết Lục Xuyên? Đương nhiên, hai người kia là đều thành tên. Thế nhưng là giống như bọn họ có tài nhưng là không thành danh người. Thực tình là có nhiều lắm. Có là bởi vì tư lịch không có nấu đi ra. Có là không biết làm người. Có là không ai thưởng thức. Tóm lại nguyên nhân nhiều mặt. La Mạch muốn tìm tới một cái khẳng định không khó. Với lại hắn cái này kịch bản sáng ý. Mặc dù nói là cải biên từ hắn tiểu thuyết. Cái này cho người ta một hám lợi đen lòng cảm giác. Tựa hồ hắn rất mong muốn thu hoạch được dạng này danh tiếng tựa như. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút. La Mạch con hàng này. Ngẫm lại hắn phát tấm kia album. Ngẫm lại hắn xuất bản quyển sách kia. Mới bắt đầu thời điểm căn bản không người nhìn kỹ. Thế nhưng là sau đó thì sao? Làm theo không phải là thành dễ bán album. Cũng làm ra dễ bán sách. Nghĩ tới đây, Hoa Nghị huynh đệ người bắt đầu có chút do dự. Bất quá, mặt ngoài công phu mọi người vẫn tận lực khuyên La Mạch. Nếu như muốn đóng phim lời nói, đợi thêm mấy năm, chờ đến niên kỷ của hắn lớn, cũng kiếm ra một chút danh tiếng, cũng có người quen rồi. Lúc kia đóng phim lời nói, cũng có được đầy đủ nhân khí, cũng còn có đường lui. Cái này ví dụ rất nhiều, thật giống như Triệu Vi. Còn có Quách Kính Minh, mặc kệ người ta đóng phim thế nào, mặc kệ này tiểu thời đại cỡ nào giống một cái đà tinh PPT, nhưng ít ra người ta bán được khá vô cùng phòng chiếu. Mọi người cảm thấy tận tình, Lý Tú Anh cũng đem mọi người thuyết pháp đại bộ phận đều truyền đến La Mạch trong lỗ tai. Nhưng La Mạch nghe chỉ có thể cười khổ, hắn cảm thấy mọi người nói cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt bọn họ. Khả năng này là mười động không sai cự cái thứ nhất ví dụ. Trên thực tế, hắn biết những người này ý tứ. Ngẫm lại xem Chu Đồng nhịn bao nhiêu năm. Thế nhưng là, hắn đợi không được a. Tê dại, hắn ổ cứng di động bên trong điện ảnh tư liệu chỉ có thể dùng đến năm 2015. Không, cân nhắc đến rất nhiều phim là trước giờ đập sau cùng chiếu phim. Hắn điện ảnh tư liệu thật nhiều con có thể dùng đến 2013 năm tả hữu. Mà bây giờ đã là năm 2008. Hắn làm sao có khả năng cam tâm? Cái này rất giống dân quốc thời điểm. Người muốn để những quân phiệt đó. Vân Nam quân phiệt, Tứ Xuyên quân phiệt, Quý Châu quân phiệt. Về sau chia ra Bắc Dương quân phiệt. Để bọn hắn vì quốc gia đại nghĩa giao ra binh quyền. Thống nhất Trung Quốc. Nói thật, không có cái nào người châu Á trời sinh là Hán gian. Mọi người cũng hy vọng quốc gia này phú cường. Cũng biết Hoa Hạ thống nhất mới có thể trở thành liệt cường. Thế nhưng là ngươi muốn để trong tay bọn họ có tiền có quyền còn giao ra binh quyền. Để cho người khác lãnh đạo quốc gia cường đại. Bọn họ nguyện ý không? La Mạch cũng là tình huống tương tự. Hắn đương nhiên biết, nếu như mình dựa theo một đầu vững vàng đường phát triển. Đến 2013 năm tả hữu trở thành một nội địa một đường ngôi sao hẳn là không vấn đề gì. Thế nhưng là, hắn trong máy vi tính cái kia lão thiên cho hắn ổ cứng di động tư liệu. Vậy coi như là muốn hoàn toàn biến thành không có chỗ dùng đồ vật. Loại tình huống này hắn là làm sao cũng nghĩ không thông. Thế là, La Mạch vẫn là chỉ có thể lựa chọn một đầu để cho mọi người thất vọng. Nhưng lại có thể tuân theo nội tâm mình lựa chọn. Huống chi, hắn tin tưởng, chỉ cần điện ảnh chân chính chiếu phim về sau, tình huống nhất định sẽ thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,